Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, Song Ngư Ngọc. Trấn, Triển Lương ngữ trong miệng, trấn, chữ vừa ra. Lập tức một mảnh kim quang từ trong miệng gào thét mà ra. Kim quang này chính là cô đọng thành một cái cự đại kim quang, trấn, chữ. Đây cũng là nho tu bí thuật, kim khẩu ngọc ngôn, sao, nghe đồn nhị hoàng tử mẫu thân. Là một tên nho tu đại năng. Quả nhiên không giả. Nghe đồn cái này. Kim khẩu ngọc ngôn. Nhất tự nhất tiên thuật. Ngoặc kép. Tất cả mọi người. Trong mắt vẻ khiếp sợ. Nho tu. Là một đám đặc thù người. Nho tu tiền bối. Vốn là trong thế tục phổ thông người đọc sách. Nhưng thiên địa tiên khí nồng đậm. Bọn họ không ngừng đọc sách phía dưới. Hấp thu tiên khí. Dựa vào phía dưới. Bước vào tiên đạo. Bọn họ tiên đạo, đều là lấy đọc sách biến hóa thủ đoạn. Bên trên bầu trời, kim quang, trấn, chữ, càng lúc càng lớn, hẳn là biến hóa ra một tòa tiên sơn hư ảnh. Tiên sơn hư ảnh bên trên, trấn chữ lấp lánh, mang theo vô cùng khí thế. Oanh, trấn tự tiên sơn, trực tiếp trấn áp tại Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình thân thể bên trên. Hai người lập tức, trong miệng tiên huyết lại phun, trong nháy mắt. Hai người hoàn toàn bị trấn áp, không cách nào di động mảy may. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Cổ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng bây giờ hắn dù là tu vi điều động đến cực hạn, cũng là không cách nào tránh thoát. Tiên đạo lục giai, chênh lệch quá to lớn. Bây giờ, không sử dụng cuối cùng mấy tấm át chủ bài. Hôm nay cũng đã rốt cuộc hy vọng. Kết thúc, Triển Lương ngữ mở miệng. Lập tức nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng. Phụ thân, rất tốt, Lương ngữ, từ hôm nay, cái này Cổ Vô Tình chính là nữ nhân ngươi. Nàng cổ tiên huyết mạch, sẽ thuộc về ta Triển gia. Ngươi lập xuống một công lớn. Kim Bằng Tiên Hoàng cười nhạt, cuộc nháo kịch này, bất kể như thế nào, cũng đã kết thúc. Đa tạ phụ thân, Triển Lương ngữ mở miệng, lập tức nói, cái này Cổ Phong xử lý như thế nào. Giết, Kim Bằng Tiên Hoàng trong mắt mang theo lạnh lẽo. Linh tham tinh khu nơi này, ánh mắt mọi người kịch liệt biến hóa. Cổ Phong vì linh tham tinh khu làm ra toàn bộ, bọn họ nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ Tiên Hoàng nhường Cổ Phong chết, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bạch tham tiên vương nhìn xem cái này toàn bộ, như cũ sắc mặt bình thản. Nhưng đáy mắt cái kia mắt sắc, lại là sâu một chút. Triển Lương ngữ nhìn về phía bị trấn áp Cổ Vô Tình. Đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cổ Vô Tình bậc này khí chất. Tuyệt đối có thể cho tất cả nam nhân điên cuồng. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cổ Vô Tình. Từ hôm nay. Ngươi chính là nữ nhân ta. Lời nói này ở giữa. Triển Lương ngữ liền muốn từ không trung hạ xuống. Cũng tại thời khắc này. Một đạo già dặn tiếng cười. Đột nhiên truyền ra. Ha ha ha, dám như thế mạo phạm lão thân chọn chúng người. Người tiểu tạp chủng này, là cái thá gì tất cả mọi người ánh mắt hội tụ. Tiếng cười kia đến từ bị trấn tự tiên sơn trấn áp Cổ Vô Tình trên thân. Chẳng qua cái này thanh âm hiển nhiên không phải nàng. Nghe được cái này thanh âm, Triển Lương ngữ ánh mắt đột nhiên biến hóa. Kim Bằng Tiên Hoàng, tựa như cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nhìn về phía Cổ Vô Tình nơi này. Ngươi, là ai? Kim Bằng, lão thân nhớ được năm đó. Ngươi chính là một cái song ngư vệ bên trong một cái nho nhỏ tiên vương. Không nghĩ tới, bây giờ ngươi cũng thành tiên hoàng. Thanh âm già nua, lần nữa từ Cổ Vô Tình thân thể bên trên truyền ra. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Kim Bằng tiên hoàng, ánh mắt đột biến, tiên vực đại chiến, cũng đã là mấy chục vạn năm chuyện lúc trước tình. Việc này đã sớm bị bịt kín, có thể biết được cực ít, đồng thời còn có thể kêu lên thân phận của mình. Người này tuyệt đối là năm đó người. Cũng tại thời khắc này, Cổ Vô Tình chỗ ngực, một khối hình cá chép cổ ngọc quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Chính là âm ngư ngọc, chỉ thấy âm ngư ngọc bên trên, một mảnh ngọn lửa màu xám đột nhiên cháy lên, tiếp lấy một mảnh hôi mang gào thét mà ra. Ngưng tụ thành một cái trống gậy lão bà bà hư ảnh. Lão bà bà này một đầu tóc xám. Lông mi ở giữa mang theo âm lãnh khí tức. chính là âm ba tử. Chuyện hôm nay, âm ba tử hiểu rõ, chính mình không xuất thủ, cũng đã không được, đã muốn xuất thủ, liền không cần che giấu quá nhiều. Tán, âm ba tử vung tay lên, lập tức, cái kia trấn tự tiên sơn, trực tiếp tan vỡ, bị trấn áp Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình, trực tiếp thoát vây khốn. Bà bà, Cổ Vô Tình nhìn về phía âm ba tử, nhà đầu, tiếp xuống giao cho lão thân đi. Âm ba tử nhạt nói, Kim Bằng Tiên Hoàng ánh mắt rung mạnh, chứng kiến âm ba tử, chứng kiến cái kia âm ngư ngọc, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, giả thần giả quỷ lão thái bà. Triển Lương Ngữ gặp trấn tự tiên sơn bị hủy, lập tức lạnh lùng một câu, lập tức trực tiếp quát lên, chảm, chảm, chảm, chấm ngoặc kép, lời nói ở giữa, Triển Lương Ngữ trong miệng, vô biên kim quang lấp lánh mà ra. Trong nháy mắt huyễn hóa ra từng cái cự đại kim quang, chảm chữ. Cái này vô số kim quang, chảm chữ. Trong nháy mắt biến hóa kim sắc cự đao. Cự đao bên trên, chảm chữ hào quang nộ phóng. Hướng về âm ba tử hung hăng đánh xuống. Âm ba tử, ngươi trung quy ngồi không yên. Cũng tại thời khắc này, Cổ Phong trên thân, một đạo thanh âm già nua sáng tạo ra. Lập tức, Dương Ngư Ngọc Quang mang chớp nhấp nháy, vô biên kim mang hiển hiện, ngưng tụ thành một cái kim hồ tử lão đầu nhi, chính là lão ngư. Lão ngư tiện tay vung lên, trong nháy mắt, một mảnh kim diễm hiển hiện, hóa thành một cái cự đại tán chữ. Kim diễm tán chữ vừa ra, toàn bộ chảm chữ cự đao, toàn bộ tan vỡ. Phốc, Triển Lương Ngữ trong miệng tiên huyết phun mạnh, ngược lại lùi lại mấy bước. Ngươi, ngươi làm sao sẽ tán chữ bí thuật? Tiểu bối, chủ nhân nhà ta tu hành Kim Khẩu Ngọc Ngôn, thời điểm ngươi tổ gia gia còn chưa sinh ra. Lão ngư nhạt nói. Lão ngư, Cổ Phong giờ phút này sắc mặt biến hóa, nhìn về phía lão ngư, cho tới nay như là chưa tới sống chết trước mắt. Lão ngư chưa bao giờ xuất thủ qua, bởi vì lão ngư hiểu rõ, một khi chính mình xuất thủ, chính là sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Song ngư tiên vực truyền thừa, ai cũng đều muốn. Nhưng hiện tại, đến nước này, lão ngư nhất định phải xuất thủ. Dương lão đầu nhi, ngươi vậy mà cam chịu đi ra. Âm ba tử không lạnh không nhạt mở miệng. Âm ba tử, đa tạ. Lão ngư mở miệng. Hừ, cứu cái này tiểu tử, là vô tình nhất thời váng đầu, cũng không phải lão thân chủ ý. Âm ba tử nhạt nói. Lão ngư không tiếp tục nhiều lời, mà là nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng. Kim Bằng, còn nhận ra lão phu? Các ngươi là Âm Dương Đại Tôn giả. Nguyên lai, các ngươi không chết, song ngư tiên vực chí bảo vẫn còn. Kim Bằng Tiên Hoàng trong mắt hào quang nộ phóng. Năm đó, song ngư tiên vực vẫn còn. Khi đó, hắn bất quá là song ngư tiên vực bên trong, song ngư vệ bên trong một cái tu giả, phục tùng tại song ngư tiên tôn. Tiên vực đại chiến, song ngư tiên vực bại thế hiển lộ, song ngư vệ bên trong một nhóm người chống lại, cái này chống lại người bên trong liền có Triển Kim Bằng. Hắn đầu nhập vào trại địch, cuối cùng song ngư tiên vực bị diệt, hắn ngược lại lập xuống công lớn. Dựa vào đạt được tài nguyên, hắn một đường tu hành, thành tựu cuối cùng tiên hoàng, trở thành như hiện tại tiên vực thất đại tiên hoàng một trong. Hắn vốn cho rằng song ngư tiên tôn vẫn lạc, song ngư tiên vực chí bảo Âm Dương song ngư ngọc cũng tại đại chiến bên trong tan vỡ, không nghĩ tới bây giờ lại vẫn còn. Dò xét một phen âm ba tử cùng lão ngư, Kim Bằng Tiên Hoàng trong mắt đột nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Trời cũng giúp ta, ha ha, chấm ngoặc kép, lời nói ở giữa, hai cánh tay hắn mở ra, trực tiếp vô biên đại trận, chữ kim bằng tinh bên trên hiển hiện, đem toàn bộ kim bằng tinh hoàn toàn phong tỏa. Kim bằng tinh bên trên vốn là có đại trận phong tỏa, nơi này sự tình ngoại giới tạm thời không biết, mà bây giờ Kim Bằng Tiên Hoàng lại lá tăng thêm trọng đại trận, như vậy nơi này cho dù vang động lớn hơn nữa, ngoại giới cũng không biết. Hắn nhìn ra âm ba tử cùng lão ngư tu vi kém xa năm đó, hắn hiểu rõ Đây là hắn cơ hội đạt được song ngư tiên vực chí bảo. Thậm chí năm đó song ngư tiên vực toàn bộ truyền thừa cơ hội. Như là có khả năng. Hắn tương lai. Thậm chí có thể dựa vào cái này. Thành tựu song ngư tiên vực chi chủ. Huyết dịch của hắn. Sôi trào lên. Lão ngư giờ phút này mở miệng. Cổ Phong. Người này. Là năm đó song ngư tiên vực phản đồ. Tiên tôn cái chết. Cùng hắn có quan hệ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.